Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2799, Chí Bắc nghi ngờ. Tất cả mọi người, nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt đã triệt để biến hóa. Áo Gai Tăng Nhân, giờ phút này trong đám người, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt đã nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn ở trong lòng tự nói, không có khả năng. Hắn làm sao có thể đem Phật Pháp cảm ngộ đến như thế thấu triệt. Cái này sát sinh cũng là từ bi. Ở hắn trong miệng, vậy mà như thế đơn giản nói ra. Kẻ này, chẳng lẽ là ta Phật môn đại năng chuyển thế hay sao? Giờ khắc này, không Trần Đại Sư, nhìn về phía Cổ Phong. Giống như nhìn xem một khối tuyệt thế báu vật. Mở miệng, Tuệ Phong, người tạo phúc tiên Phật tự. Gánh chịu nổi Đại Sư danh tiếng. Mặc kệ ngươi tu vi làm sao, hôm nay Bần Tăng đặc biệt vì ngươi sửa chữa Phật hiệu. Ngươi từ hôm nay, ngươi tên Chí Phong, cùng tứ đại viện chủ, cùng một bối phận. Nghe đến lời này, đám người trong lòng tràn đầy chấn kinh. Tứ đại viện chủ, thế nhưng là cũng là tu vi ở tôn cấp, lại Phật Pháp cảm ngộ bất phàm đại sư cấp nhân vật. Tuệ Phong trẻ tuổi như vậy, lại bị đặc biệt tăng lên tới trí tự bối. Khó có thể tưởng tượng. Nghe đến lời này, Cổ Phong một bên cái kia Tuệ Minh, lập tức khổ mặt, dạng này về sau, đối phương bối phận, một lần cao hơn bản thân mấy cái, biến thành bản thân thái sư tổ cấp. Cái này sao có thể tốt? Cổ Phong nghe xong, lại là mỉm cười, phương trượng đại sư hảo ý tâm lĩnh. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không cần thế nhưng là, từ hôm nay, Bần Tăng sẽ thiết lập trung viện. Ngươi liền làm trung viện chi chủ, chuyên môn vì bốn viện đệ tử, giải thích nghi hoặc. Không Trần không đợi Cổ Phong nhiều lời, lập tức mở miệng, mọi người vừa nghe, càng là chấn động, như thế, Cổ Phong chính là triệt để cùng tứ đại viện chủ ngồi ngang hàng với. Đây, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nghe xong, không khỏi nở nụ cười khổ, mình là trà trộn vào đến, chỉ là bởi vì đủ loại tu hành đều có chỗ liên quan. Cổ Phong nghe thấy bàn về Phật, chính là mở miệng vài câu, không nghĩ tới sẽ dẫn phát nhiều chuyện như vậy. Chí Đông, Chí Nam, Chí Tây, ba người nghi ngờ, ngươi một người, giải đáp hai người, Bần Tăng cũng chỉ giải đáp một người. Ngươi có tư cách đảm nhiệm viện chủ. Không Trần Đại Sư lập tức nói ra, không đợi Cổ Phong nói chuyện. Cổ Phong một bên, Tuệ Minh chính là mở miệng. Phương trượng đại sư có chỗ không biết. Trên thực tế, Chí Đông đại sư nghi hoặc, Tuệ Phong cũng là có đáp án cùng đặt ở đại sư giống như đúc. Lại, hắn chỉ suy tư một hơi không đến. Nói xong lời này, Tuệ Minh còn cần con mắt nghiêng mắt nhìn Cổ Phong một dạng. Đây ý là, ta đủ ý tứ a. Cổ Phong nghe xong, không khỏi lại là cười khổ. Hôm nay nghĩ không ra danh tiếng đều không được a. Mà giờ khắc này, đám người nghe đến lời này, càng là chấn động, nói như vậy, không phải phương trượng đại sư, toàn phương diện bị Tuệ Phong nghiền ép. Đây, cũng quá nghịch thiên a. Không Trần đại sư nghe thấy, không khỏi cười khổ, Bần Tăng già thật rồi. Chí Phong, ngươi liền không cần từ chối. Vậy, liền đa tạ phương trượng đại sư. Cổ Phong cười khổ, cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận. Chưa ai từng nghĩ tới, hôm nay cái này giảng Phật Đại Điển, nhân vật chính không phải Không Trần Đại Sư, mà biến thành Cổ Phong, tiên Phật tự ra một cái Cổ Phong đệ tử như vậy. Không Trần Đại Sư tâm tình cũng là tốt đẹp, lập tức mở miệng, chư vị, còn có người nào gì nghi hoặc, lập tức đưa ra, dù cho Bần Tăng giải đáp không được, còn có Chí Phong ở bên này, cái kia Chí Bắc cuối cùng đứng dậy. Mở miệng, phương trượng sư thúc, sư chất có nghi ngờ. Nói đến, Không Trần đại sư mỉm cười. Phương trượng đại sư, sư chất là đi Phật tổ phổ độ chúng sinh tu Phật con đường. Mỗi độ một người, người kia liền sẽ thành kính cúng bái với ta. Liền sẽ sinh ra nguyện lực. Lúc đầu, một đường tu hành thông thuận. Nhưng bây giờ, lại là cảm giác, những cái này nguyện lực. Không cách nào hoàn toàn vì ta điều khiển. Ta tu hành, cũng gặp phải bình cảnh, lại cảm giác, mỗi ngày thần hồn kịch liệt đau nhức, khổ không thể tả. Chí Bắc không khỏi nói ra. Không Trần đại sư khẽ nhíu mày, nghi hoặc, Bần tăng cũng là lấy Phật tổ phổ độ chúng sinh phương pháp tới tu hành, sao chưa từng xuất hiện loại tình huống này? Chấm ngoặc kép, Chí Đông, Chí Nam, Chí Tây cũng là suy nghĩ, nhưng đều không có đáp án. Bọn họ tu Phật phương pháp cùng Chí Bắc cũng không giống nhau. Chí Bắc như vậy vấn đề, bọn họ không hiểu được. Không Trần hỏi lần nữa, người phương pháp tu hành, thế nhưng là độ hóa người khác. Đối với hắn trợ giúp, hắn cam tâm vì ngươi tạo nên kim thân tượng nạn cúng bái. Như thế sinh ra nguyện lực tu hành. Thực sự là như thế. Sư chất hoàn toàn là dựa theo Phật tổ lưu lại phương pháp tu hành tới tu hành. Không dám có nửa phần sai lầm. Chí Bắc mở miệng lần nữa. Đây, Không Trần đại sư giờ phút này cũng là nghĩ không ra nguyên nhân. Bởi vì đây cũng là bản thân tu hành phương pháp. Chính mình cũng không có việc gì. Vì sao Chí Bắc có việc? Cái này không phù hợp đạo lý a. Việc này, có chút kỳ quái. Chấm ngoặc kép, trong đám người, áo gai tăng nhân trong mắt cũng là mang theo nghi hoặc. Tương đương trước đó Chí Đông, Chí Nam, Chí Tây hoang mang. Hắn thấy, đều không phải là hoang mang. Bởi vì những cái này pháp, ở hắn vị trí Phật môn. Đều sớm đã có người giải đáp, hắn đều là biết rõ đáp án, mà trước mắt cái này Chí Bắc hoang mang, hắn lại cũng là chưa từng nghe thấy. Giờ phút này, Không Trần đại sư, vô ý thức, nhìn về phía Cổ Phong, Chí Đông, Chí Nam, Chí Tây, cũng là đều nhìn về phía Cổ Phong, Chí Bắc gặp vậy, cũng là nhìn về phía Cổ Phong, Chí Phong sư đệ, ngươi nhưng có biện pháp giải thích cho ta. Giờ phút này, vạn người chú ý, hiển nhiên, cái này Chí Bắc vấn đề, so với, Chí Đông ba người, muốn càng khó, tương đương trước đó ba cái vấn đề. Tốt xấu Không Trần đại sư cũng đều có thể muốn ra biện pháp giải quyết. Nhưng lần này, là một chút biện pháp đều không có. Gặp ánh mắt mọi người rơi trên người mình, Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Việc này, rất đơn giản. Còn rất đơn giản, nghe đến lời này, tất cả mọi người mộng. Làm sao vấn đề gì? Ở nơi này Chí Phong trong miệng, cũng là rất đơn giản a. Chí Phong sư đệ nếu có biện pháp, nhanh chóng cáo chi với ta. Như thế đại ân, vi huynh tuyệt không quên mất. Chí Bắc ánh mắt nóng rực nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong mỉm cười, nói ra, nếu như ta không đoán sai, Chí Bắc sư huynh. Hẳn không phải là ở tiên Phật tự dùng độ hóa chi pháp tu hành, mà là thường xuyên tiến về một chút mặt khác tinh thần. Thậm chí đi một chút, chỉ có người thế tục ở thổ dân tinh thần. Độ hóa người a, sư đệ, thế nào biết việc này? Chí Bắc trong lòng kinh ngạc, hắn tu hành, luôn luôn độc lai độc vãng. Hắn cụ thể phương pháp tu hành, ít có người biết. Cổ Phong hỏi, ngươi là đang nghĩ? Phật tổ có lời, phổ độ chúng sinh, ngươi cảm thấy những cái kia phàm nhân, càng là chúng sinh đại biểu, đúng không? Sư đệ nói tới không sai, ta mỗi lần đi những cái kia thổ dân tinh thần, chỉ có phàm nhân tinh thần phía trên, chưa bao giờ hiện ra ta thân phận chân chính, ta chỉ để cho người ta cho là ta là một cái bình thường hòa thượng. Ta đối bọn hắn giảng cứu Phật Pháp, khuyên bọn họ làm thiện, ta từ bi. Ta cứu sống rất nhiều người, cũng trợ giúp rất nhiều người. Như thế bọn họ nguyện ý vì ta tạo nên kim thân tượng nạn. Nguyện ý cúng bái với ta. Ta đầy tu hành, rất thẳng thắn, thật sự không biết vấn đề. Chí Bắc nghe Cổ Phong mấy câu nói, trực tiếp mở miệng. Cổ Phong chậm rãi nói đến, nếu như ta không đoán sai, phàm là có nguyện lực nói tới. Chí Bắc sư huynh. Cho tới bây giờ cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Toàn bộ thu nhập thể nội tu hành a, Bần tăng ta trợ giúp bọn họ, độ hóa bọn họ, làm ra phù hợp Phật tổ phương pháp. Bọn họ cúng bái mà sinh ra nguyện lực. Bần tăng tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt. Ngoặc kép, hết chương.